Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng không đụng tới những đồ ăn trước mặt nha. Em nói gì? Hắn có nghe lầm không? Cô lại dám can đảm phản kháng hắn. Không có gì. Vân Yên bắt đầu ngoan ngoãn vùi đầu khổ ăn, thật vất vả mới ăn xong bữa sáng. Tôi phải đi học. Sống tới lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô ăn no tới vậy. Tôi gọi tài xế của tôi đưa em đi học. Để một cô gái còn non trẻ như vậy tới trường, hắn không yên tâm. Không cần, tôi có thể tự đi được. Vân Yên thầm nghĩ, có thể giảm bớt cơ hội cùng hắn ở chung liền giảm đi. Không cho phép em từ chối tôi. Chờ một chút, tôi sẽ đưa em đi. Mọi người bên cạnh hắn không có ai dám không nghe lời hắn. Cô cư nhiên lại dám can đảm lần nữa khiêu chiến quyền uy của hắn. Hắn nhất định sẽ trừng phạt cô. Nghe hắn nói, biểu tình của Vân Yên giống như đụng phải đả kích rất lớn, mà khuôn mặt tuấn tú của Diêm Thiên Phạm càng thêm trầm xuống. Phụ nữ mà, không có ai không muốn ngồi lên xe của hắn. Nhưng bảo cô đi xe với hắn, cô lại giống như tiến tới ngày tận thế. Đây coi là cái gì? Có thể bởi vì tối hôm qua hắn không làm xong chuyện nên làm, cho nên cô mới lớn mật như vậy. Đúng, hắn phải nhanh làm cho cô quen thuộc thân thể hắn một chút. Cô là con mồi chân quý nhất trong hành động trả thù, hắn sẽ cực kỳ hưởng thụ quá trình trò chơi này. Diêm Thiên Phạm chở Vân Yên đi tới gần cửa trường học. Cách trường học không xa có một con đường tắt. Vân Yên nói với hắn, anh chở tôi tới đây là được rồi. Để các bạn học nhìn thấy hắn, cô thật sự không biết nên giải thích sự hiện hữu của hắn như thế nào. Cô cho rằng hắn sẽ không nghe lời cô, nhưng không nghĩ tới hắn lại dừng xe ở bên đường. Hắn dùng một đôi mắt âm trầm thâm thúy nhìn cô nói, em muốn dùng chi phí như thế nào để cảm ơn tôi đây? Hắn luôn luôn không làm chuyện người khác yêu cầu mà không tính công. Hắn dĩ nhiên cũng muốn đòi lại thứ gì đó trên người của cô. Anh muốn tôi phải cảm ơn anh như thế nào? Cô không biết ý tứ trong lời nói của hắn. Khúc mắc giữa cha và nhà hắn tựa hồ đã đẩy cô vào một tình cảnh vô cùng phức tạp. Cô xem không hiểu tâm tư của hắn, cũng không hiểu tột cùng hắn muốn cô làm như thế nào. Diêm Thiên Phạm nhấn xuống một cái nút. Bên trong xe dâng lên một tấm màn đen, người bên ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong xe. Hôn tôi. Hắn bức thiết cần nụ hôn của cô để an ủi sự khao khát của hắn. Suốt đêm qua không ngủ, cộng thêm hương thơm trên người cô, làm thân thể của hắn dâng lên một khao khát bức thiết. Tôi không có kinh nghiệm. Tối hôm qua là nụ hôn đầu tiên của cô còn không biết làm thế nào chủ động hôn một người. Cô cũng có chút thật sự không dám chạm vào bất kỳ vị trí nào trên người hắn. Hắn lấy một tay kéo cô vào trong ngực, đưa đầu lưỡi liếm láp cánh môi đỏ như hoa hồng của cô, dùng đầu lưỡi tách môi cô ra, mút lấy sự ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi hắn ở bên trong môi cô trêu chọc, khơi lên từng đợt dòng điện. Điều này khiến lòng của Vân Yên nhịn không được run lên. Môi của hắn đang trêu chọc cô, lưỡi hắn đang chơi đùa cùng với cô, mà cô lại không biết làm sao để lui về. Hắn làm tay cô vòng lên cổ hắn, hai tay không kiên nhẫn cởi bỏ đồng phục học sinh của cô, vuốt về bộ ngực tròn trịa, nắm lấy bầu ngực cao ngất, ngón út đặt lại ngụy tâm màu hồng, ngón tay cái dọc theo bên cạnh, không ngừng di chuyển xung quanh. Thân mình dường cường rắn chắc của hắn nhanh chóng chống đỡ cô, mà cô nhận ra phần gắng gượng chống đỡ cô dưới bụng hắn là cái gì. Hắn lại muốn làm chuyện đã xảy ra đêm qua với cô sao? Không được, nơi này là đường lớn. Cô dùng sức lực toàn thân, dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể cường tráng của hắn không chịu chút ảnh hưởng nào từ sức lực của cô. Hắn cảm giác được chút sức lực từ thân thể nhỏ bé của cô, thoáng buông cô ra hỏi, em làm gì vậy? Chưa từng có người phụ nữ nào đang lúc hắn hưng phấn lại phá đi hứng thú của hắn. Cô khẽ vuốt đôi môi sưng đỏ của mình, mặt đỏ tim đập nói, tôi phải mau đi học, không thì sẽ bị muộn. Nếu như bởi vì cùng lúc hắn hôn môi mà không kịp đi học, cô thật sẽ nghẹn tới mức muốn chui xuống đất. Hắn trầm mặc không nói một câu, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại di động, cùng danh thiếp giao cho cô, nói với cô. Đây là điện thoại di Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net